Kim Cương Khế Ước, chương 86, muốn phạt liền phạt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Bạch Dương Beta, Unifer. Mặc Thiên Trần thấy anh không để ý tới cô, cũng thu hồi bàn tay trên cằm cô. Cô vội vàng nhắm mắt lại, lần nữa tìm một chỗ thoải mái dựa vào nghỉ ngơi. Anh bây giờ đang trầm mặc, nói không chừng sau một khắc lại bắt đầu nổi điên bắt nạt cô. Cô phải bổ sung thể lực gấp chuẩn bị ứng chiến mới được. Cúc Như Khanh rất ít khi thấy cô ngoan ngoãn dựa vào anh như vậy, nghĩ thầm chắc là đu quay làm cô sợ lắm. Nếu không, cô đã đưa ra, vuốt nhọn, ngọ nguậy phản kháng kêu nghèo nghèo không ngừng rồi. Anh thấy cô nhắm mắt xinh đẹp, vì vậy thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đối với kiểu trẻ nhỏ chậm phát triển, hành động ngu ngốc như cô, hắn không thể không cho thêm chữ đần vào để miêu tả cô. Nhưng cũng bởi vì cảm giác thuần phác, ngô nghê của cô lại làm anh rùng mình, điểm giới hạn bắt đầu từ từ hòa tan. Khang Hạo lái xe, ở phía trước không dám nói gì, Cúc Cẩm Du ngồi bên cạnh, cũng không dám nói một chữ. Trong buồng xe trầm mặc, nhưng lại có một dòng nước ấm như có như không, đang chậm rãi lưu động. Rất nhanh, xe chạy nhanh trở về biệt thự Asian Sea, Cúc Như Khanh lúc xuống xe, đem Mặc Thiên Trần bế lên. Quản gia Đào Trung Ngọc vừa nhìn thấy, sợ hết hồn, hôm nay vừa đi chơi lần đầu liền bị mệt mỏi như vậy. Cúc tiên sinh, có cần mời bác sĩ đến không? Cúc Như Khanh nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực khẽ nói. Không sao, cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi. Anh ôm cô trở lại phòng, Cúc Cẩm Du thận trọng đi theo sau lưng. Anh đặt cô ở trên giường lớn của anh, sau đó kéo chăn đắp cho cô. Cha, mẹ lúc nào sẽ tỉnh lại? Cúc Cẩm Du ngẩng đầu nhìn hắn. Cúc Như Khanh biết bình thường mình đối với con khá nghiêm khắc. Anh rốt cuộc có một lần dẫn con đi chơi, kết quả lại ngất không biết làm sao mà về được nhà. Cúc Như Khanh nhìn con một chút, rồi lại quay ra nhìn vợ, giọng nói không có chút tức giận. Con đi học bài trước đi, bao giờ mẹ tỉnh, cha gọi con qua thăm. Dạ, cha. Cúc Cẩm Du vừa liếc nhìn Mặc Thiên Trần, mới sải bước đi ra ngoài. Không ai hiểu con bằng cha. Cúc Như Khanh cảm thấy mối quan hệ của Mặc Thiên Trần với con anh càng ngày càng tốt. Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh không chỉ hy vọng vợ anh chung thủy với anh, dĩ nhiên anh cũng hy vọng vợ anh sẽ yêu quý con của anh. Trừ cái danh hiệu trưởng môn nhân ra thì anh cũng chỉ là một người đàn ông yêu quý khát khao hạnh phúc gia đình bình thường thôi. Anh 24 tuổi đang loay hoay đi tìm một nửa của mình bởi vì chưa có cô gái nào xuất hiện cho anh cảm giác có thể cùng anh đi hết cả đời. Sau đó anh gặp Mặc Thiên Trần khi đã 30 tuổi, mặc dù loại cưới chui này nhìn qua rất hoang đường, nhưng anh vẫn ôm giấc mộng đẹp có thể cùng nắm tay cô đi nốt cuộc đời. Mặc Thiên Trần ngủ một mạch cho đến khi trời sáng, sau khi tỉnh dậy cô phát hiện ra mình đang ở trên giường lớn của anh, nhận thức này làm cô giật mình, sợ hết hồn. Cô cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, sau đó đột nhiên nhớ tới lúc cô bị Cúc Như Khanh ôm lên xe, sau đó như thế nào thì cô cũng không nhớ nổi nữa rồi. Cô lập tức trợn tròn hai mắt, mượn ánh sáng nhẹ lúc buổi sớm, thấy một người đàn ông đang nằm ngủ trên ghế salon nhỏ hẹp. Thân hình anh cao lớn trên ghế salon căn bản là ngủ không thoải mái, không thể duỗi thẳng chân, thế nhưng anh lại miễn cưỡng ngủ ở đó. Này, hai người làm sao mà đã đổi tới đây? Toàn như vậy nha, cô ngủ ở sofa, hắn ngủ trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Thiên Trần bưng kín miệng mình thiếu chút nữa kêu to ra, thế này là sao? Chẳng lẽ là anh chủ động ôm cô lên giường, sau đó tự mình lựa chọn ngủ ở trên ghế salon? Anh lại như vậy sao? Nhưng mà, nếu như không phải như vậy, ai còn có thể ép buộc người đàn ông này lựa chọn đây? Đầu cô đang rối tinh lên không hiểu vì sao thì người đàn ông trên ghế chợt cựa mình tỉnh giấc, cô biết buổi sáng hắn dậy rất sớm. Vì vậy cô vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ say, mặc dù so với hôm qua tinh thần của hắn tốt hơn, nhưng cô cũng không muốn cùng anh cãi nhau, gây gổ, cũng không muốn tự nhiên bị anh bắt nạt. Cúc Như Khanh đêm qua ngủ lại trên ghế salon cũng đã tỉnh lại, anh nhẹ nhàng qua xem Mặc Thiên Trần đã khá hơn chưa. Anh cũng không biết nên làm sao đối mặt với cô khi cô tỉnh lại, vì vậy anh đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài từ rất sớm. Sau khi anh đi làm, Mặc Thiên Trần vội vàng bò dậy, quần áo của cô vẫn là của ngày hôm qua, chứng minh anh chưa cởi của cô ra, ai? Lúc này còn so đo cái này, cô gõ đầu mình một cái, nếu như tối qua anh nhân cơ hội giày vò cô, thì cô cũng chả đủ sức. Cô chạy vào phòng tắm rửa, rồi sau đó ra ngoài trang điểm thật xinh đẹp. Nói ra mới nhớ, ngày hôm qua cô không đi làm, hôm nay nhất định là còn nhiều việc. Mạc Thiên Trần dừng xe ở rừng trúc nhỏ, cô đi tới, nghe được trong rừng trúc có tiếng roi quất. Cô chạy vội tới xem, hóa ra Cúc Như Khanh đang cầm roi mây đánh Cúc Cẩm Du. Không được, Mạc Thiên Trần kiên định nói, trước khi anh đánh con, thì đánh em trước đây này. Cúc Như Khanh vừa nghe giọng nói của cô, thu roi lại, nhưng đầu roi vẫn còn quét lên cánh tay cô. Sáng sớm anh cùng Cúc Cẩm Du luyện công trong rừng trúc, không ngờ Mạc Thiên Trần vội vàng chạy tới, làm phiền bọn họ luyện công. Mẹ, mẹ khỏe rồi chứ? Cúc Cẩm Du vừa nhìn thấy cô, nhỏ giọng hỏi cô. Mạc Thiên Trần thấy câu đầu tiên con liền hỏi thăm mình thì cao hứng vô cùng, nhưng vừa nhìn thấy trên tay đứa bé chẳng chịt vết roi, nông sâu có đủ, lập tức liền hướng Cúc Như Khanh cáu lên. Làm sao anh lại đánh con? Con nó phạm lỗi gì mà anh lại đánh con đau như vậy? Anh có biết thế nào là thương người không? Anh có biết thế này là bạo hành gia đình không? Làm thế là làm tổn thương đến tâm hồn non nớt của con anh có biết không? Anh có cảm thấy mình là một người cha lạnh lùng vô tình không? Cúc Như Khanh bỗng dưng không biết cô từ đâu chạy đến mắng mình. Đây là lần thứ hai cô vì đứa nhỏ mà mắng anh. Anh cau mày. Tôi đã nói rồi, khi tôi đang dạy con, em không được chen ngang vào. Cô có thể thương yêu đứa bé, nhưng cũng không thể chạy đến bênh đứa nhỏ khi anh đang dạy dỗ. Nguyên tắc của anh không thể hủy bỏ. Mạc Thiên Trần đem Cúc Cẩm Du ôm ở phía sau. Sao anh lại đánh con? Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. So với hổ, chả nhẽ anh còn độc ác hơn. Hai mắt Cúc Như Khanh càng ngày càng lạnh. Tránh ra, không tránh, cô đi giày cao gót, ra sức chạy tới, sau đó đem Cúc Cẩm Du ôm trong ngực. Cúc Như Khanh cất roi mây lại, bây giờ anh mới biết, phụ nữ ngoài khả năng sinh nở, còn cưng chiều, chăm sóc trẻ nhỏ như hoa quý trong nhà kính. Anh cảm nhận được tình cảm cô dành cho con anh rất nhiều, làm anh vừa giận vừa khó chịu. Hố hố ai lại đi ghen versus con biết, nếu anh định đánh con vì chuyện ngày hôm qua thì không được vì người rủ Cẩm Du đi chơi, đòi chơi cũng là tôi. Anh không thể vì thế mà đánh phạt con vô lý, anh có muốn phạt thì phạt tôi đây này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Trần sợ anh nổi giận, lại phạt đứa nhỏ, cô vội vàng bổ sung nhận hết lỗi về mình. Cách chương.